có chút buồn bực, lại có chút bất đắc dĩ. Dù sao, ai cũng không thể chắc chắn nắm toàn bộ đại cục tại hội nghị thường ủy trong tay. Nhất là ở Thương Sơn, thế lực của Lý Đức Lâm vô cùng lớn, ông có thể đấu với y hòa nhau cũng đã tốt lắm rồi. Nghe được Lý Đức Lâm đối với mình khoe khoang, khiêu khích, Vương Trung Sơn không cam lòng, ông ta lạnh mặt đáp lại. Đồng chí Lý Đức Lâm, đối với kết quả tại hội nghị thường vụ, Vương Trung Sơn tôi không có ý kiến. Tôi tôn trọng lựa chọn của mọi người nhưng tôi phải nhắc nhở mọi người một câu. Đồng chí Liễu Kình Vũ cũng không phải là cây đèn cạn dầu. Tốt nhất không nên làm quá mức, nếu làm quá lớn, chỉ sợ đối với các người cũng không phải là chuyện tốt. Vương Trung Sơn tôi chỉ nói đến thế thôi. Nói xong, Vương Trung Sơn xoay người đi ra ngoài. Vừa đi, ông vừa lấy di động ra gọi cho Liễu Kình Vũ. Lúc này, Liễu Kình Vũ ngồi trong phòng làm việc lên kế hoạch sắp xếp lại đất đai của các xí nghiệp. Nhìn điện thoại là của Vương Trung Sơn gọi tới. Trong lòng Liễu Kình Vũ cũng vừa động. Hắn cũng biết đầu giờ chiều làm việc hôm nay cũng là lúc thành ủy triệu tập hội nghị thường vụ đến thảo luận về việc phối hợp thu hút hạng mục đầu tư của quận Tân Hoa. Hiện tại, Vương Trung Sơn gọi điện tới. Chắc là đã có kết quả. Thế nhưng hắn không ngờ là Vương Trung Sơn lại tự mình gọi tới. Liễu Kình Vũ không khỏi nhíu mày. Tại sao Vương Trung Sơn lại tự mình gọi tới? Theo lý mà nói, loại chuyện như thế này chỉ cần sai thư ký của ông ta gọi đến là được rồi. Liễu Kình Vũ rất nhanh tiếp điện thoại. Hắn trầm giọng nói, chào bí thư Vương, tôi là Liễu Kình Vũ. Tiểu Liễu, nói cho cậu biết một tin vô cùng xấu. Khi nói những lời này, giọng của Vương Trung Sơn toát ra vài phần mỏi mệt, vài phần tức giận, cũng có mấy phần thất vọng và áy náy. Nghe Vương Trung Sơn nói như vậy, trong lòng Liễu Kình Vũ liền dâng lên một dự cảm không tốt. Tuy nhiên hắn đối với chuyện này sớm cũng đã có chuẩn bị tốt. Hắn trầm giọng nói, bí thư Vương, phải chăng có liên quan đến việc thu hút đầu tư của quận Tân Hoa chúng tôi? Cách chương.